Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Everest. Thượng, hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, tại thông huyền giới nghênh đón tiến triển to lớn đồng thời. Tô Thành tại thế giới hiện thực bố trí vậy đi đến chính quy. Everest, rạng sáng, khi luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại thật dày cánh đồng tuyết bên trên lúc. Ngô Hiểu Lâm liền từ cùng loại ngủ đông trong trạng thái tỉnh lại. Lúc này nàng ngủ say tại mấy mét sâu tích tuyết rơi. Chỗ sâu tại hai cái nham thạch đè ép cùng một chỗ khe hở bên trong. Âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, mỏng manh không khí. Trên lý luận, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Lại càng không cần phải nói, ngủ đông, ba ngày lâu. Còn có thể dự định thời gian thức tỉnh. Nhưng mà, một cái gần đây sinh ra khí quan lại làm cho đây hết thảy trở thành khả năng. Dị năng chi hạch, ký sinh ở trái tim, tựa như một viên nho nhỏ khối u. Tại dụng cụ đo lường bên trong hiện lên hiện lại không phải âm ảnh, mà là một cái cực kỳ kỳ dị, cổ quái. Trước mắt còn không có quyền uy khoa học kết luận điểm sáng. Điểm sáng này hiện lên năng lượng phóng xạ thuộc tính. Tựa như là bị bức xạ hạt nhân cảm nhiễm mà nghiêm trọng biến dị khí quan. Theo tim đập, viên này điểm sáng vậy hiện lên hiện chu kỳ tính bành trướng cùng co vào. Tại cái này bành trướng cùng co vào quá trình bên trong. Huyết dịch nhiễm phải nhàn nhạt oánh oánh chi quang. Trở nên cho dù ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh vậy không hội ngưng kết. Còn hiện lên hiện dị thường hoạt tính. Liên tục không ngừng đem cung cấp thân thể từng cái bộ điểm. Loại này cung cấp tốc độ cùng trình độ thậm chí vượt ra khỏi người bình thường tại nhất phấn khởi. Cùng sinh động trạng thái dưới biểu hiện, nó sinh ra năng lượng cùng nhiệt lượng. Tại dưới tình huống bình thường, nhân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Hẳn là để bên ngoài thân nhiệt độ tiêu thăng đến gấp 2 trở lên độ cao. Nhưng mà, nàng lúc này nhiệt độ cơ thể lại là quyết định băng lãnh. Băng lãnh tựa như một cỗ thi thể. Biến dị ra thịt cùng mỡ, có thể đem nhiệt lượng nhốn nháo khóa tại thể nội, lại đem ngoại giới nhiệt độ thấp tầng tầng ngăn cản ở ngoài. Đây hết thảy mới là nàng có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Cũng càng ngày càng thích ứng cùng như cá gặp nước nguyên nhân. Ngô Hiểu Lâm dùng chậm chạp nhất cùng cẩn thận tốc độ. Một chút xíu phá vỡ đỉnh đầu cái kia thật dày tầng tuyết. Tựa như một cái dưới đất hoạt động con giun. Toàn thân cao thấp tựa như rắn bình thường vặn vẹo, một chút xíu đẩy ra tích tuyết, cho đến phá vỡ tích tuyết, tiếp xúc đến gió lạnh gào thét, một mảnh làm khỏa ngoại giới. Lúc này, trái tim ra dị năng chi hạch bắt đầu cuồng loạn, càng thêm rõ ràng cùng trong suốt điểm sáng phủ lên huyết dịch. Một tay nắm cơ bắp cùng làn da tầng ngoài bắt đầu biến hóa. Một viên mầm thịt từ mờ u bàn tay vỡ ra làn da bên trong mọc ra. Sau đó trổ cành, sinh trưởng, xẻ tà. Cuối cùng, một gốc thuần bạch sắc nhục chi xuất hiện. Nó đón phong tuyết, tắm Everest ánh nắng, bắt đầu kịch liệt sự quang hợp. Ngô Hiểu Lâm vậy cảm thấy một loại từ đáy lòng ấm áp cùng vui vẻ. Dòng nước ấm xuất hiện, bị mờ u bàn tay bên trên nhục chi chậm chạp ngưng kết đi ra. Sau đó chảy trở về đến nơi trái tim trung tâm, tiến vào hạch tâm viên kia điểm sáng. Hạch tâm tựa như ngâm vào suối nước nóng, một chút xíu thỏa mãn cùng lớn mạnh tư vị để Ngô Hiểu Lâm từ đáy lòng say mê. Đúng lúc này, báo động chợt hiện, trần trụi tại tầng tuyết hạ thịt chất trong nháy mắt rụt trở về. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn hình bóng giống đạn pháo bình thường nện ở Ngô Hiểu Lâm vị trí cũ. Phương viên mười mấy mét, m, bên trong, thật dày tích tuyết bị tung bay, ngủ đông xào huyệt trong nháy mắt bại lộ trên mặt đất. Nhưng Ngô Hiểu Lâm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, người thằng ngu này, đều bị ngươi làm hư, hình bóng lại là hai người. Một cái cao lớn cường tráng tựa như gấu ngựa, một cái tinh tế thấp tiểu uyển như đám khỉ. Đám khỉ ngồi tại gấu ngựa trên cổ, một đôi nghiêm trọng biến dị móng vuốt tại gấu ngựa cái kia cương châm như thế trên tóc nắm, bắt. Loạn loạn kéo, miệng bên trong đồng thời còn đang tức giận chửi mắng. Giống, gấu ngựa, hai cái cự thủ đánh lấy lồng ngực. Hai đạo thình thịch trầm đục qua đi. Chung quanh Tích Tuyết liền bị chấn động nhún nhảy. Chân chính mặt đất chợt hiện. Một cái con lươn láu cá bóng dáng trong tầm mắt lóe lên. Liền đi vào lạnh lẽo cứng rắn rét lạnh trong đất. Biến mất không thấy gì nữa. Nàng còn tại phụ cận. Giống, người đi. Thanh nàng bắt tới. Gấu ngựa đem trên cổ hầu tử ném ra ngoài. Hầu tử ở giữa không trung oa nha nha một trận quái khiếu. Rơi ở mảnh này vùng đất lạnh bên trên. Song chảo vung vẩy mảng lớn tàn ảnh. Một cái chớp mắt liền đào ra một cái nửa mét sâu hố. Đi ra, đi ra. Sắc nhọn tiếng kêu khát máu mà điên cuồng. Ở ngoài mặt tốt không khác thường trong hoàn cảnh khuấy động. Gấu ngựa nam tử lại cảnh giác bốn phía. Một há to mồm thị uy xu hướng tính dục lấy không người hoàn cảnh buồn bực thanh âm gào thét. Đám khỉ như thế nam tử chỉ chốc lát liền đem vùng đất lạnh đào móc ra một cái hố sâu. Hắn thân thể biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có khối băng cứng rắn thổ nhưỡng bị ném bay ra ngoài. Tràng diện cực độ gấp rút cùng khẩn trương. Bỗng nhiên, một đạo tiếng sấm một loại nào đó mãnh cầm khẽ kêu sắc bén thanh âm xuất hiện. Gấu ngựa nam tử cực kỳ nhanh nhẹn quay người. Lại chỉ nhào bắt được một cái từ đỉnh đầu đập xuống tàn ảnh. Một đôi cơ bắp giống như sắt thép vặn vẹo cùng cứng rắn cánh tay cản trước người. Miệng rộng mở ra, trong cơ thể hạch tâm điên cuồng nhảy nhót. Nhưng mà đã chậm, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau đớn một hồi. Tận lực bồi tiếp mắt tối sầm lại. Chôn ở đại não chỗ sâu hạch tâm bị một mổ mà đi. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt bị bốc hơi. Động tác dừng lại, một đôi cùng tuổi chừng chừng hai mắt mất đi thần thái. Cao đại tráng to lớn thân thể chán nản hướng về sau khuynh đảo. Oanh một tiếng, một cái hình bóng từ hắn thi thể bên trên treo bay. Giữa không trung lưu lại một cái thanh thúy kiểu cười. Tựa như mũi tên bình thường. Kích xạ đến hố sâu vị trí. Sau đó lao thẳng tới xuống. Chi, dị thường sắc nhọn run rẩy tiếng kêu về sau. Sinh tử vật lộn dưới đất tiến hành. Quá trình cực độ gấp rút cùng kịch liệt. Bất quá hai cái chớp mắt, động tĩnh biến mất, một cái hình bóng vỗ cánh bay ra hố sâu, mang theo một dải tàn tuyết tung tóe rơi xuống, rơi vào trắng noãn tầng tuyết bên trên, tựa như là hoa mai điểm điểm. Tiểu muội mau ra đây đi, không có gặp nguy hiểm. Một cái cao cao nổi lên tuyết bao xốc lên, Ngô Hiểu Lâm nhanh nhẹn từ đó nhảy ra ngoài. Đứng ở một khối băng bên trên Ngô Tiểu Cầm vừa mới thu hồi trên hai tay lông vũ. Ngậm cười nhẹ nhàng triển khai bàn tay. Hai viên nhuốm máu hạch tâm tản ra một đỏ một lam yếu ớt vầng sáng. Vô cùng mê người. Ngô Hiểu Lâm reo hò một tiếng. Một cái nhảy vọt bay lên. Ba cái nhảy vọt liền san bằng lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Rơi vào bên cạnh tỷ tỷ. Cầm lấy một viên màu lam hạch tâm. Không kịp chờ đợi ném vào miệng bên trong. A, thật là mỹ vị. Tỷ, viên này ngươi ăn. Ngô Tiểu Cầm lắc đầu. Nó đối ta đã vô dụng. Ngô Hiểu Lâm kinh hỉ trừng to mắt. Người đã tấn thăng cấp C. Ngô Tiểu Cầm gật đầu. Đồng thời ôn nhu vì muội muội chỉnh lý trên thân lộn xộn. Vậy chúng ta liền đi quân chính quy địa bàn đi săn đi. Tiền cái tiểu quốc liền theo hiện tại hình thức. Ngô Tiểu Cầm lại nói. Còn có 3 ngày cửa vào sắp chạy. Trong khoảng thời gian này đừng gây chuyện. Cẩn thận mới là tốt. Tỷ, người đều cấp C, hạt giống đều hấp thu xong toàn. Còn cẩn thận như vậy làm gì? Ngươi nhìn một cái, ai dám ở trước mặt ngươi nhảy ra? Ngươi không hiểu, hai đại trận doanh bị đánh phá đến nay. Thực lực đều làm lẫn lộn. Tàng long ngọa hổ người có thể nói cái gì cần có đều có. Vậy được rồi. Ngô Hiểu Lâm đón ánh nắng ngáp một cái. Vậy ta, ngủ, hội. Tỷ, người cho ta hộ pháp. Ân, Ngô Hiểu Lâm nhảy xuống. Tựa như nước bình thường chui vào tầng tuyết phía dưới. Chỉ chốc lát, đại lượng thịt linh liền từ giữa mọc ra. Đón ánh nắng, tại trong gió lạnh hài lòng lay động. Ngô Tiểu Cầm an vị tại khối băng bên trên. Tựa như một cái nữ vương.